Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 456, tập kích. Ba vị đại tông sư đỉnh phong ra tay, tạo nên khí thế kinh thiên động địa, chiến trường hỗn loạn với ánh đao và máu tươi đang xen, giữa vòng xoáy ấy là hình bóng thiếu niên trẻ tuổi. Các cường giả như Vô Song đại tông sư cũng phải mang vẻ mặt nghiêm trọng. Họ tự nhận rằng, nếu đối mặt với ba cường giả vây đánh như thế này, đối mặt với khí thế khủng khiếp như vậy, cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương không nhẹ, thậm chí còn khó trốn thoát. Hồ Hải sắc mặt ngưng trọng, đứng dậy, thanh trường kiếm trong vỏ đen rung lên bên cạnh hắn ta, dường như đã sẵn sàng xuất chiêu bất cứ lúc nào. Gào, một tiếng rồng gầm vang lên, kim long gào thét lao vào luồng ánh đao. Tất cả những cường giả chỉ thấy choáng váng, dường như thấy giữa chiến trường, sơn hà hiện hữu bao trùm lên mọi thứ, kim long uốn lượn uy thế ngút trời. Đây là kiếm pháp gì? Trong tay Hứa Viêm, trường kiếm chém ra, khí thế bùng phát, chân khí tiên thiên vận chuyển, trên người xuất hiện ánh hào quang rực rỡ, thậm chí còn mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng rồng hư ảo uốn lượn theo hình sơn hà. Hôm nay, chém hỏa đồ ma tôn tại Thương Lan đảo. Tiếng nói vang dội của Hứa Viêm lan tỏa. Một kiếm chém ra, lao về phía hỏa đồ ma tôn. Tay trái vỗ một cái, 18 kim long gào thét, lao về phía Âm Tuyệt và một người mặc áo bào đen khác. Ngông cuồng. Hỏa đồ ma tôn hừ lạnh một tiếng. Đôi mắt của hắn ta đột nhiên đỏ ngầu, xung quanh thân thể xuất hiện một tầng khí huyết sền sệt, giống như tinh huyết bao phủ, tiếng xì xì ngày càng dày đặc. Khí tức lạnh lẽo bao trùm, lửa máu cuồn cuộn, dường như chính bản thân mình đang bùng cháy. Khí chất cuồng bạo, khát máu tỏa ra từ cơ thể hỏa đồ ma tôn, khí thế của hắn ta đang gia tăng, loan câu trở nên đỏ rực hơn. Giết! Hỏa đồ ma tôn gầm lên một tiếng, dường như mất đi lý trí, điên cuồng tấn công. Kiếm này, chém hỏa đồ ma tôn. Hứa Viêm sắc mặt hờ hững, một kiếm chém xuống. Sơn hà đổ nát, dường như chôn vùi chúng sinh. Vạn kiếm công kích đều bị hủy diệt trong sơn hà không ngừng vỡ vụn, dường như sắp bị nghiền nát. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, bốn phương rung chuyển, một luồng ánh sáng từ hư không xuất hiện. Biến thành một thanh kiếm, như thiên uy, như thiên phạt, rung chuyển bốn phương, đột nhiên chém xuống, chấn lôi kiếm, sơn hà vạn tượng, không ổn. Âm Tuyệt sắc mặt kinh hãi, khí thế khắp người bùng nổ, trong nháy mắt hòa hợp khí tức với người hộ pháp kia, tung ra thế công mạnh mẽ, phá tan 18 con kim long. Loan đao ngang trời, muốn cứu hỏa đồ ma tôn. Cùng lúc đó, tầm một tiếng, cột nước xông lên trời. Một bóng người mặc áo bào đen từ dưới nước lao ra, mang theo khí thế mạnh mẽ, định lao về phía Hứa Viêm, cứu hỏa đồ ma tôn. Lúc này, thanh kiếm sấm sét như thiên phạt giáng xuống. Hứa Viêm ở bên trái, bên phải và sau lưng đều có người mặc áo bào đen ra tay, muốn tấn công hắn ta. Hoặc là giết chết hỏa đồ, bản thân bị trọng thương, hoặc là triệu hồi lại để chống đỡ vòng vây, nhưng như thế này thì hoàn toàn rơi vào vòng vây. Những cường giả đang quan chiến đều kinh hãi nhìn thanh kiếm sấm sét đó, đáng sợ như thiên phạt, càng giống như khắc tinh của cái ác, quét sạch mọi u ám. Lại giống như đối với kẻ thù, thi hành thiên phạt, hỏa đồ ma tôn tu luyện công pháp sát sinh, bản thân thuộc loại tà ác u ám, vừa khéo bị chấn lôi kiếm khắc chế. Một kiếm này chém xuống, hỏa đồ ma tôn nổi danh hung hãn dường như chắc chắn sẽ tử nạn, tuy nhiên, bên cạnh hai người mặc áo bào đen đã ra tay, còn có thêm một người nữa ẩn núp dưới nước, lúc này cũng ra tay. Một kiếm này của Hứa Viêm, nếu chém hỏa đồ ma tôn, chắc chắn sẽ bị ba người hợp sức tấn công, dù không chết cũng bị trọng thương, diễn biến trên chiến trường chỉ trong nháy mắt. Đột nhiên, một bóng người màu vàng từ dưới nước xông ra, ánh đao kinh hoàng, lao về phía người mặc áo bào đen vừa mới từ dưới nước lên. Đối thủ của ngươi là ta. Mạnh Trùng cười dữ tợn lao tới. Một đao này, nếu đối phương không thu chiêu chống đỡ, chắc chắn sẽ chết, người mặc áo bào đen sắc mặt đại biến, vội vàng thu đao chống đỡ. Thân hình Mạnh Trùng bỗng nở to ra gấp bội, bộ quần áo rộng thùng thình bị xé toạc, đâm đao trở lại vỏ, hai nắm đấm tung ra sức mạnh của gió và sấm sét, cuồng bạo vô cùng lao thẳng tới người mặc áo bào đen. Đến đây nào, cùng đánh một trận thoải mái. Mạnh trùng tấn công như vũ bão, đôi nắm tay phủ một lớp ánh sáng vàng. Sức mạnh của Đại Nhật Kim Thân lúc này được phát huy hết cỡ. Kẻ mặc áo bào đen sắc mặt kinh hãi, dưới sự tấn công dữ dội của mạnh trùng, hắn liên tục lùi lại, ngay lập tức rời khỏi chiến trường, cả hai đấu đến một nơi khác. Mạnh trùng tung ra nắm đấm, gió thổi mạnh, thân hình tráng kiện mang đến cho người khác một sức ép cực lớn, mỗi cú đấm đều mạnh như sấm sét, không ngừng áp sát người mặc áo bào đen. Đối mặt với cuộc tấn công của người mặc áo bào đen, hắn ta chỉ chống đỡ được 3-4 phần sức tấn công còn lại, hắn ta hoàn toàn không chống đỡ, mặc cho nó tấn công vào người mình. Dùng thân thể cường tráng để chống đỡ. Trong khi đó, cuộc tấn công dữ dội của hắn ta, nắm đấm liên tiếp đánh vào người, vô cùng tàn bạo, giống như một con quái thú, khiến người mặc áo bào đen trong phút chốc trở nên lúng túng. Lúc này, người mặc áo bào đen kinh hãi vô cùng. Đây là con quái vật gì, thân bằng huyết nhục, tại sao lại khủng khiếp đến vậy, gần như có thể sánh ngang với bảo khí rồi. Mỗi một đòn tấn công ra, đối phương chỉ đơn giản chống đỡ, làm suy yếu sức tấn công của hắn một chút, phần sức tấn công còn lại thì không hề quan tâm, mặc kệ nó đánh vào người mình. Điều khiến hắn kinh sợ là, ngay cả khi sức tấn công đã bị suy yếu, nếu đánh vào bất kỳ một đại tông sư nào, nếu không chết thì cũng bị trọng thương. Không có bất kỳ một đại tông sư nào dám phớt lờ một đòn tấn công như vậy. Một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy, mà tên thiếu niên đầu trọc lại hoàn toàn không để tâm, điều khiến hắn kinh hãi hơn là, khi tấn công vào người đối phương, nó chỉ để lại một vết hằn hơi nông. Nhất thời, trong lòng người áo đen vô cùng hỗn loạn, loan đao liên tục chém ra những luồng đao mang khủng bố, đồng thời liên tục lùi về phía sau, muốn thoát khỏi mạnh trùng. Nhưng dù hắn có điên cuồng lùi lại như thế nào, có né tránh như thế nào thì mạnh trùng vẫn luôn bám sát, từng cú đấm nối tiếp nhau, tấn công vô cùng điên cuồng, như một con khủng long bạo chúa, vô cùng hung hãn. Trên sông Thương Giang, tất cả những cường giả đều kinh hãi. Thân thể của thiếu niên đầu trọc kia cường tráng như vậy, gần như có thể sánh ngang với bảo khí. Trên đời này, làm sao có người có thể có được thân thể cường tráng như vậy, thân bằng huyết nhục, vậy mà lại có thể sánh ngang với bảo khí? Rốt cuộc tu luyện như thế nào, trong khi mọi người sửng sốt trước sự điên cuồng của mạnh trùng và thân thể cường tráng có thể sánh ngang với bảo khí, thì lôi đình chi kiếm đã giáng xuống như một thiên phạt chém xuống bên dưới. Ầm ầm, mọi cuộc tấn công của hỏa đồ ma tôn, những đợt sóng máu dính nhớp, đều tan biến ngay dưới lưỡi kiếm này. Kiếm đã rơi, quét sạch mọi u ám. Không. Một tiếng kêu ngắn ngủi đầy vẻ khó tin vang lên, thân thể của hỏa đồ ma tôn dưới lưỡi kiếm này đã cháy đen, hóa thành tro bay đi mất. Cùng lúc đó, Âm Tuyệt và Hộ Pháp tập kích cũng giết chết Hứa Viêm. Tuy nhiên, trong nháy mắt, Hứa Viêm biến mất tại chỗ, đã xuất hiện bên cạnh tên hộ pháp kia. Hoán đổi vị trí, một nhát kiếm chém xuống. Gào, Sơn Hà Long Ngâm, tên hộ pháp trong tiếng long ngâm rên rỉ, chỉ cảm thấy choáng váng, như thể bước vào một vùng đất núi sông. Không ổn. Trong lòng hắn kinh hãi, đây là kiếm pháp gì mà lại có thể quấy nhiễu tâm trí của mình. Quanh, ánh sáng của đao phát ra khí lạnh âm u, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, trực tiếp thi triển bí thuật võ đạo. Hứa Viêm lại chém ra một nhát kiếm, Sơn Hà Vạn Tượng Thương Sinh Kiếm, tên hộ pháp kia vừa thoát ra khỏi Sơn Hà, bỗng thấy Sơn Hà sụp đổ, chúng sinh cầm kiếm chém tới. Phốc, một nhát kiếm giáng xuống, thân thể vỡ vụn từng phần, cuối cùng hóa thành tro bay đi mất. Âm Tuyệt đã giết tới gần, muốn giải cứu, nhưng đã muộn. Giết hỏa đồ ma tôn bằng một nhát kiếm, giết tên hộ pháp bằng hai nhát kiếm, trận chiến chỉ trong chớp mắt, sinh tử đã không thể thay đổi. Đây là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào, sắc mặt Âm Tuyệt kinh hãi, trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ sợ hãi, nếu thiếu niên trước mắt cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, hắn căn bản không dám tưởng tượng sẽ mạnh đến mức nào. Nhòm ngó ngôi vị đỉnh phong nhất của võ đạo nội vực phải không, bỏ chạy, phải chạy, chỉ có lâu chủ mới có thể giết được Hứa Viêm, Âm Tuyệt tự hỏi thực lực của mình, hơn hỏa đồ ma tôn một chút, nhưng không đủ mạnh, nếu thực sự là chiến đấu sinh tử, mặc dù hắn có thể giết được hỏa đồ ma tôn, nhưng bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Và vì công pháp nên hỏa đồ ma tôn đã bị lôi đình chi kiếm giống như hình phạt của trời chế ngự, nên mới không thể chống đỡ được một nhát kiếm. Hắn tự cho rằng, cho dù mình có thể chống đỡ được một nhát kiếm, nhưng còn nhát kiếm thứ hai, thứ ba thì sao, Hứa Viêm trông có vẻ thoải mái, rõ ràng không chỉ có một nhát kiếm. Âm Tuyệt vốn đang lao tới giết Hứa Viêm, nhưng thân hình quay ngoắt, điên cuồng lùi lại, định phải trốn thoát. Không một kẻ thù nào có thể thoát khỏi tầm mắt của ta. Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã đuổi kịp Âm Tuyệt. Một kiếm chém xuống, non sông sụp đổ, lôi kiếm chém xuống, tựa như thiên phạt giáng trần. Âm Tuyệt thất sắc hoảng sợ. Đối mặt với kiếm này, mới biết được sự đáng sợ của nó. Nguy cơ tử vong bao trùm lấy hắn. Tựa như non sông sụp đổ, khí thế ngập trời tụ lại, giống như thiên phạt, muốn xóa sạch hắn hoàn toàn, loan đao vỡ ra, hóa thành một luồng âm hàn buốt lạnh. Thân thể Âm Tuyệt trong nháy mắt gầy gò, một luồng ánh đao vô cùng mạnh mẽ tuôn ra từ thân thể hắn. Hắn không chống đỡ lôi kiếm như thiên phạt đó, mà là ánh đao đó, giết về phía Hứa Viêm. Hừ. Hứa Viêm hừ lạnh một tiếng, vỗ ra một chưởng. Con kim long khổng lồ gầm lên một tiếng, long uy ngập trời, đôi mắt kim long tỏa sáng rực rỡ, một cổ tức giận rung trời lở đất tuôn ra từ con kim long. Con kim long hung mãnh vô song, hung hăng giết về phía luồng đao quang đó. Ầm ầm, một đòn trước khi chết của Âm Tuyệt, tuy rằng chém nát được hơn nửa con kim long, nhưng cũng chỉ có vậy, bị một chưởng chặn lại. Hắn đầy mắt khó tin. Một chưởng đánh ra kim long, đã chặn hoàn toàn một kích trước khi chết của hắn rồi sao, Hứa Viêm, rốt cuộc là mạnh đến mức nào, phù, thân thể Âm Tuyệt đen kịt, hóa thành tro bụi tan biến, Hứa Viêm cầm kiếm đứng nhìn bốn phương, chúng cường giả đều vô cùng kinh hãi, thiếu niên như rồng, uy chấn thiên hạ, ầm ầm, trận chiến bên kia, càng thêm cuồng bạo. Khi chúng cường giả nhìn qua, thân hình mạnh trùng đã áp sát người áo đen đó, trong ánh mắt kinh hãi của đối phương, cười dữ tợn chắp cả hai tay lại, ôm chầm lấy đối phương. Phù, chúng cường giả nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt kinh hãi, đây đúng là bạo long hình người mà, gì mà hung mãnh cuồng bạo, không ai sánh bằng, chỉ thấy mạnh trùng chắp hai tay lại, ôm chặt lấy người áo đen, đột nhiên siết chặt, sức mạnh kinh khủng của thân thể, bóp nát người áo đen thành từng mảnh. Tiếng răng rắc từ xa vọng lại. Thân thể người áo đen nứt ra, vỡ vụn ra từng mảnh, rồi tan thành tro bụi. Ực, chúng cường giả có mặt, không ai là không kinh hãi. Đây là hung hãn cuồng bạo thế nào, quả đúng là bạo long hình người, trực tiếp ôm người ta bóp nát rồi nghiền thành từng mảnh vụn, khí tức nóng hổi đáng sợ, kẻ thù ngay cả máu cũng chưa kịp bắn ra, đã vỡ thành từng mảnh, hóa thành tro bụi rồi, ác liệt quá, hung hãn quá. Cái này cũng quá mãnh liệt rồi. Hồ Sơn chấn động lẩm bẩm. Tạ Lăng Phong cảm thán, có thể lọt vào mắt xanh của tiền bối, thu nhận làm đệ tử, quả nhiên là có chỗ không tầm thường. Sự hung hãn của mạnh trùng lần này thể hiện ra rõ ràng, trực tiếp lấy thân thể cường hãn bóp chết một đại tông sư đỉnh phong. E là đây là vị đại tông sư đỉnh phong đầu tiên bị bóp chết trong lịch sử. Tất nhiên mạnh trùng thắng nhanh như vậy, không thể không kể đến việc Hứa Viêm liên tiếp chém giết ba vị đại tông sư đỉnh phong, khiến cho người áo đen đó tâm trí rối loạn, kinh hãi không thôi, không còn tâm trạng chiến đấu, lộ ra sơ hở bị mạnh trùng bắt lấy. Nhưng thực lực của mạnh trùng đã đủ để cứng đối cứng với đại tông sư đỉnh phong rồi. Hồ Hải ngây người ngay tại chỗ, yêu nghiệt nào chui ra vậy, thanh niên này cũng mạnh quá mức rồi. Nhìn sang Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, hắn nhìn bằng ánh mắt kỳ quái, thiếu niên mạnh mẽ đến vậy, hắn xa xa còn không phải là đối thủ, cần gì hắn phải ra tay tương trợ chứ, trên sông Thương Giang, một mảnh yên lặng. Đông đảo cường giả, tất thảy đều im lặng. Phó Vân Thiên chầm chầm nhìn mạnh trùng, thiếu niên đầu trọc này, rốt cuộc là từ đâu chui ra, sư đệ của Hứa công tử, vậy mà cũng mạnh mẽ đến vậy. Vân Miểu Miểu kinh ngạc không thôi. Nhưng trên một chiếc thuyền nhỏ, một người phụ nữ xinh đẹp, nhìn mạnh trùng, mắt lộ vẻ si tình. Đây mới là đàn ông chứ, làm gì có tiểu bạch kiểm nào sánh bằng, thích tiểu bạch kiểm, đều là đồ bỏ đi cả, thật là bạo lực, thật hung mãnh quá, ôi, ta thích quá đi. Người phụ nữ ôm ngực, trong mắt đều là hình bóng to lớn vạm vỡ đang đánh nhau đó. Hứa Viêm cầm kiếm đứng trên biển Thương Giang, kiêu ngạo nhìn khắp xung quanh, tại hạ kiếm thần Hứa Viêm, còn ai không phục, còn ai muốn thèm muốn Thương Lan đảo của ta, còn ai muốn giết ta, cứ đứng ra đi. Trên sông Thương Giang, không một ai lên tiếng. Thậm chí có chiếc thuyền nhỏ vì ở gần Hứa Viêm hơn những chiếc khác, sợ bị hiểu lầm nên giờ đây đang liên tục lùi ra xa. Lúc này mà đứng ra không phải là tự tìm cái chết sao, một mình không dám đứng ra thì có thể tìm người liên thủ, 18 người cùng lúc, Hứa Viêm ta đều tiếp hết. Hứa Viêm tiếp tục nói. 18 người ư, có thể đỡ được mấy kiếm, các vị đại tông sư trong lòng thầm lẩm bẩm, đồng thời lại lùi thuyền ra xa hơn, sợ mình làm Hứa Viêm chú ý đến rồi nhìn thấy không vừa mắt mà chém một kiếm, vậy thì chết oan uổng rồi. Đã không có ai đứng ra, từ nay về sau, nếu chưa được cho phép, không ai được bước vào Thương Lan đảo, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích. Hứa Viêm lớn giọng nói. Không ai dám nói một câu không, nhị hoàng tử Đại Việt quốc lúc này trầm giọng nói với người bên cạnh, mối quan hệ giữa Ân Hồng và ta không được phép tiết lộ ra ngoài, những ai biết chuyện này, xử lý sạch sẽ cho ta. Nếu để Hứa Viêm biết Ân Hồng là người của mình, nổi giận tìm tới cửa thì hay rồi, khiêu khích một kẻ địch lớn như vậy, phụ hoàng của hắn nhất định sẽ từ bỏ hắn ngay, trục xuất hắn khỏi hoàng thất, chính là như vậy, thật sự chỉ là hai ba kiếm à. Vô Song đại tông sư lẩm bẩm. Vân Miểu Miểu hừ hừ nói, sư phụ, ta đã nói rồi, đây là vì tốt cho người, người lại không chịu tin, nếu không phải ta cầu xin, người đã bị công tử Hứa chém chết bằng hai ba kiếm rồi. Vô Song đại tông sư trừng mắt nhìn đồ đệ, tức đến nỗi không nói nên lời, quả là một nghịch đồ a, trong lòng chỉ có Hứa Viêm, còn sư phụ như mình thì không còn nữa rồi phải không? Trận chiến này thật đã ghiền. Mạnh Trùng xoa đầu, phấn khích đi tới. Trận chiến này mới chính là thể hiện tinh hoa và sự cường hãn của võ đạo rèn luyện nhục thân. Thân thể sư đệ quá mạnh mẽ, bình thường các đại tông sư không thể làm sư đệ bị thương. Hứa Viêm cảm khái nói. Võ đạo nhục thân, quả thật là cường hãn, thể hiện hết sức mạnh bạo hung hãn, như giả thú mang hình người. Trận chiến tại Thương Lan đảo kết thúc khi Hứa Viêm mạnh mẽ chém giết ba vị đại tông sư đỉnh phong. Danh tiếng kiếm thần Hứa Viêm thật sự lẫy lừng trong vùng, danh hiệu thiên kiêu đệ nhất đương đại được truyền tai quả là danh xứng với thực. Còn Mạnh Trùng thì trực tiếp dùng sức mạnh thân thể cường đại bóp chết đại tông sư đỉnh phong, danh tiếng cũng vang danh khắp vùng. Chư cường giả không nán lại, lần lượt rời đi. Vân Miểu Miểu quyến luyến rời đi. Phó Vân Thiên và lão giả kia cũng trở về Thất Tinh học cung. Sức mạnh của Hứa huynh là đệ nhất người đương thời. Tạ Lăng Phong chân thành cảm thán. Sao thế, ta chỉ mới bước vào võ đạo thôi mà. Hứa Viêm khiêm tốn đáp. Xin hỏi tiểu hữu đây là kiếm pháp gì vậy? Hồ Hải tò mò hỏi. Đây là cha ta, Hồ Hải. Hồ Sơn vội vàng giới thiệu. Hứa Viêm nghiêm túc lại, nói, ngươi hiểu lầm rồi, đây không phải là kiếm pháp, mà là kiếm đạo. Hồ Hải sửng sốt, hắn ta đột nhiên nhớ ra, Tạ Lăng Phong đã từng nói, hắn ta chưa bước vào kiếm đạo, lại nghĩ đến một chiêu kiếm khủng khiếp kia của Hứa Viêm vừa rồi, không giống với bất kỳ kiếm pháp nào. Thậm chí, căn bản không có dấu vết của kiếm pháp. Thì ra là vậy. Hắn ta suy tư gật đầu. Thương Lan đảo không bị phá hủy, hầu hết các tòa nhà đều còn nguyên, Hứa Viêm và những người khác tạm thời ở lại đây. Trận chiến này, Hứa Viêm có thu hoạch, càng lĩnh hội sâu hơn, hoàn thiện kiếm đạo của mình. Mạnh Trùng cũng như vậy, một trận chiến điên cuồng, khiến hắn ta thực sự nhận ra được tinh hoa của võ đạo nhục thân là gì, làm thế nào để có thể phát huy sức mạnh của võ đạo nhục thân. Tạ Lăng Phong cũng đang lĩnh hội, kiếm đạo của Hứa Viêm đã cho hắn ta một số suy nghĩ. Ngoài ra, hắn ta có thể nhân cơ hội này để thỉnh giáo kiếm đạo với Hứa Viêm, đặc biệt là làm sao để kiếm tâm thông minh. Ngoài việc lắng động bản thân mình, Hứa Viêm còn đang đợi những cường giả còn lại của người áo đen, thậm chí là những ma tôn cường giả còn lại của ma giáo. Trong trận chiến Thương Lan đảo, thu hút sự chú ý và để mắt tới của rất nhiều cường giả, quẩn khí đan của Trường Thanh Các đã bắt đầu được bán ra, truyền ra trong giới võ giả tông sư. Ban đầu mới bán, một viên quẩn khí đan giá 1 vạn linh tinh, tặng kèm một bản Đại Hoang truyện ký. Do được Thiên Bảo Các đại diện bán, mà danh tiếng của Thiên Bảo Các cực tốt, cho dù một viên đan dược giá 1 vạn linh tinh, đắt đỏ thật đấy, nhưng hiệu quả luyện tập cực kỳ tốt, vượt qua cả uống thuốc linh tu luyện. Hơn nữa, nếu tiêu hao quá lớn, còn có thể nhanh chóng phục hồi lượng tiêu hao đó. Cho nên, vừa mới đưa ra thì đã có võ giả mua về dùng thử. Dù rằng, phần lớn đều là mua một viên để thử, nhưng doanh số cũng không thấp, lô thuốc đầu tiên đều bán hết sạch. Lương Khánh là một trong 3 đại tông sư của Đại Việt quốc, Tiểu Lâm Thành, cũng là trụ cột của 3 gia tộc lớn nhất Tiểu Lâm Thành, Lương Gia, chỉ là trong 3 tông sư thì thực lực yếu nhất. Hắn ta là võ giả cảnh giới nhập môn tông sư và bị kẹt ở cảnh giới nhập môn đã hơn 30 năm nay, vẫn mãi không thể đột phá đến tông sư trung giai, luôn bị hai nhà kia đè đầu cưỡi cổ. Nhưng hắn ta lại có một mối quan hệ hơn hai nhà tông sư kia, chính là quản sự Thiên Bảo Các của Tiểu Lâm Thành, với hắn ta có giao tình không tệ. Vì vậy, hắn ta biết được, Thiên Bảo Các bán một loại thuốc mới, tên là Uẩn Khí Đan, nghe nói có thể hỗ trợ tu luyện, thậm chí còn giúp võ giả tông sư đột phá bình cảnh. Mỗi viên giá 1 vạn linh tinh, đúng là không rẻ. Ở Tiểu Lâm Thành, 1 vạn linh tinh gần như là thu nhập một năm của một gia tộc trung bình. Lương gia tuy không yếu, nhưng 1 vạn linh tinh cũng gần bằng thu nhập một tháng của Lương gia, may mà dù gì hắn ta cũng là võ giả tông sư, Lương gia cũng có chút tích lũy. Vì vậy, hắn ta cắn răng, mua hết 3 viên Uẩn Khí Đan. Lương Khánh tu luyện trong mật thất, sau khi nuốt 1 viên Uẩn Khí Đan, hắn ta lập tức kinh ngạc không thôi, hiệu quả của Uẩn Khí Đan quá mạnh, hắn ta chỉ cảm thấy bình cảnh đột phá đến tông sư trung giai của mình đã được nới lỏng. Trong lòng vô cùng vui mừng, Uẩn Khí Đan này đúng là bảo bối tu luyện của tông sư, có Uẩn Khí Đan để tu luyện, tốc độ tăng gấp 3, 4 lần cũng không thành vấn đề. Uẩn Khí Đan được luyện chế cho võ giả cảnh giới tiên thiên, võ giả tông sư trong vùng đương nhiên cũng có thể dùng, hơn nữa, hiệu quả đối với võ giả tông sư còn tốt hơn võ giả cảnh giới tiên thiên. Lý do chính là, nội khí của tông sư suy cho cùng vẫn kém hơn chân khí, sự gia tăng nội khí của Uẩn Khí Đan đối với nội khí của họ, và hiệu quả nâng cao đương nhiên là lớn hơn chân khí. Uống hết 3 viên Uẩn Khí Đan, Lương Khánh thuận lợi đột phá đến tông sư trung giai. Hắn ta mừng rơn, nhìn thấy hy vọng đột phá đến tông sư đại thành, hy vọng trở thành tông sư đệ nhất Tiểu Lâm Thành, lập tức cắn răng tìm đến người bạn tốt Thiên Bảo Các, muốn mua Uẩn Khí Đan. Tuy nhiên, Uẩn Khí Đan đã bán hết, cần phải đợi đến lô sau mới có. Những võ giả như Lương Khánh đột phá được bình cảnh nhờ vào Uẩn Khí Đan không ít, ngay cả những võ giả không nhờ vậy mà đột phá bình cảnh cũng ý thức được sự thần kỳ của Uẩn Khí Đan, chỉ cần có Uẩn Khí Đan giúp đỡ tu luyện thì tông sư đại thành, tông sư đỉnh phong dường như không còn xa vời nữa. Thế là, Thiên Bảo Các khắp nơi đều tràn vào tông sư võ giả, lần lượt yêu cầu mua Uẩn Khí Đan của Trường Thanh Các, đồng thời bắt đầu đi khắp nơi dò la, Trường Thanh Các ở đâu, là thế lực nào, muốn đích thân đến cầu mua. Sự bùng nổ của Uẩn Khí Đan là điều mà Thiên Bảo Các không lường trước được, trước khi bán Uẩn Khí Đan, đã thử qua hiệu quả của Uẩn Khí Đan rồi, mặc dù mạnh hơn linh dược một chút, nhưng cũng không có hiệu quả thần kỳ như vậy. Nói gì thì nói tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 lần, 5 lần, cũng quá khoa trương. Nhưng sự bán chạy như vậy cũng tự nhiên nhận thức được giá trị to lớn tiềm tàng của Uẩn Khí Đan này. Những người đứng đầu của Thiên Bảo Các đã lập tức tập hợp lại với nhau. Có tông sư võ giả, ngay tại chỗ uống 1 viên Uẩn Khí Đan, thử nghiệm hiệu quả như thế nào. Hiệu quả thực sự không tệ, nhưng không khoa trương như lời đồn bên ngoài. Vị tông sư đó kinh ngạc nói. Đan dược bán ra còn không? Một trưởng lão đột nhiên hỏi một câu trầm trọng. Không còn, đã bán hết rồi. Những người đứng đầu Thiên Bảo Các có mặt bất ngờ nhận ra một vấn đề, Uẩn Khí Đan mà mình thử trước đó, có phải không giống với Uẩn Khí Đan đã bán ra không? Đi, tìm Trường Thanh Các mua Uẩn Khí Đan, càng nhiều càng tốt, tạm thời thực hiện theo thỏa thuận ban đầu. Lãnh đạo Thiên Bảo Các ra lệnh. Cái tên Trường Thanh Các bắt đầu lan truyền trong nội vực, hơn nữa còn là giữa các tông sư võ giả, các thế lực lớn cũng bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm Trường Thanh Các, muốn mua Uẩn Khí Đan. Bất kỳ ai cũng nhìn thấy, Uẩn Khí Đan có thể củng cố thế lực của chính mình. Ai có được nhiều Uẩn Khí Đan thì chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Thiết Sơn huyện, phòng luyện đan thứ 2 của Trường Thanh Các bắt đầu đi vào hoạt động. Sau lần đầu tiên có kinh nghiệm, việc đào tạo nhóm học đồ luyện đan thứ 2 đương nhiên sẽ dễ dàng và nhanh hơn nhiều, hơn nữa tất cả đều có nền tảng võ đạo nhất định. Tất cả đều được chọn từ Đại Hoang. Lý Huyền trong lòng cảm thán, hai đệ tử lại thể hiện sự uy phong, Hứa Viêm liên tiếp giết 3 vị đại tông sư đỉnh phong, còn Mạnh Trùng thì giết 1 vị. Hắn lại nhận được phản hồi của Bàn Tay Vàng, kiếm đạo được nâng cao hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu cũng được nâng cao, chiến đấu bằng võ đạo nhục thân càng bùng nổ hơn. Nắm bắt được tinh hoa chiến đấu của võ đạo nhục thân. Mặc dù cảnh giới không được nâng cao, nhưng thực lực đã tăng lên. Mẹ Uẩn Khí Đan đầu tiên đã bán hết sạch, Thiên Bảo Các đến Trường Thanh Các mua Uẩn Khí Đan, lợi nhuận phân chia theo thực hiện ban đầu. Lý Huyền biết, sau khi mẻ Uẩn Khí Đan thứ hai bán ra, Thiên Bảo Các sẽ coi trọng thị trường Thanh Các, chắc chắn sẽ nghĩ cách đưa Trường Thanh Các vào Thiên Bảo Các. Nếu Trường Thanh Các không đồng ý, có phải sẽ bị đàn áp mạnh mẽ hay không, thì phải tiếp tục theo dõi thêm. Ngày nay, Trường Thanh Các vì Uẩn Khí Đan mà đã nổi tiếng, cho dù không qua con đường của Thiên Bảo Các, thì cũng không lo đan dược không bán được. Chỉ là mất đi thế lực khổng lồ của Thiên Bảo Các, liệu nhiều thế lực trong nội vực có động một số tâm tư không đúng đắn không, thì đây là kết quả tất yếu. Thậm chí, Thiên Bảo Các có tính rất tốt, danh tiếng rất tốt, có sử dụng một số thủ đoạn để ép buộc hay không, điều này cũng đều có thể xảy ra. Ui cha, có thể sẽ có rắc rối tìm đến lúc ta ra tay rồi sao? Ta là cao nhân tuyệt thế, ra tay đối phó với những kẻ yếu này, chẳng phải mất hết tư cách sao? Lý Huyền thầm lẩm bẩm. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng một khi Tố Linh Tú không ứng phó được, thì nhất định hắn phải ra tay. Hy vọng kẻ đến gây chuyện, ít nhất cũng là đại tông sư thật sự quá yếu. Lý Huyền trong lòng nghĩ. Tiếp đó, hắn lại nghĩ đến một vấn đề, Thiên Bảo Các hùng mạnh như vậy, chi nhánh trải dài khắp nội vực, nếu như có thể hợp tác thì thật sự là lựa chọn rất tốt. Góp vốn vào Thiên Bảo Các ư? Có thể cân nhắc. Lý Huyền thầm lẩm bẩm, hiện tại con đường thương mại trong nội vực, không có khái niệm cổ phần. Trường Thanh Các lấy đan dược, góp vốn vào Thiên Bảo Các, sau đó từ từ, trở thành người nắm quyền thực sự của Thiên Bảo Các, cũng không phải là không được. Tất nhiên, những người đứng đầu Thiên Bảo Các cũng không phải là kẻ ngốc, Trường Thanh Các muốn góp vốn, nhất định phải thể hiện đủ thực lực mạnh mẽ thì mới được. Kẻ yếu không có tư cách bàn về hợp tác. Hứa Quân Hà nhìn người quản sự Thiên Bảo Các đến cửa, vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi, xin lỗi, lần trước Uẩn Khí Đan đã đưa nhầm tiểu Uẩn Khí Đan cho các vị. Thiên Bảo Các muốn thử đan dược, là Hứa Quân Hà để Tố Linh Tú, chuyên môn luyện chế tiểu Uẩn Khí Đan, hiệu quả chỉ bằng 1/5 Uẩn Khí Đan thực sự. Hiệu quả này, Thiên Bảo Các sẽ không quá động lòng, chắc chắn sẽ đồng ý thay mặt bán hàng, đạt được một sự hợp tác ban đầu. Quả đúng như dự đoán, mẻ Uẩn Khí Đan đầu tiên đã bán hết sạch. Linh tinh liên tục đổ về. Uẩn Khí Đan bùng nổ như vậy, chắc chắn không thể giấu được Thiên Bảo Các, vì vậy Hứa Quân Hà tỏ vẻ áy náy, trực tiếp đưa ra một lý do, đan dược bị nhầm. Đây chỉ là một bậc thang mà thôi. Hai bên đều hiểu ý nhau, thương trường chính là như vậy. Hứa huynh đâu cần phải thế, giữa lúc bận rộn mà phạm lỗi cũng là chuyện bình thường thôi. Quản sự của Thiên Bảo Các khoát tay nói. Tiếp theo chính là Uẩn Khí Đan đợt 2. Số lượng nhiều hơn đợt trước, Thiên Bảo Các rất hào phóng, trực tiếp trả trước cho Trường Thanh Các số linh tinh đã kiếm được. Hiệp định không thay đổi. Còn về sau, Thiên Bảo Các sẽ hành động ra sao thì tạm thời chưa có kết luận. Hứa Quân Hà cũng cảm thấy áp lực. Hắn đương nhiên hiểu rằng, với thế lực hùng mạnh của Thiên Bảo Các, nếu muốn nhắm vào Trường Thanh Các thì với thực lực của Trường Thanh Các hiện tại là không thể chống lại. Mặc dù không cần dùng đến thực lực mạnh mẽ, chỉ cần khống chế linh dược thôi cũng có thể khiến Trường Thanh Các không thể luyện được nhiều đan dược. Tiền bối, ta cảm thấy có lẽ sẽ có chút rắc rối, chẳng hạn như một số cường giả muốn đột nhập vào đây để đánh cắp bí mật luyện đan. Hứa Quân Hà cau mày nói. Không sao. Lý Huyền nhàn nhạt đáp. Đã tiền bối nói vậy thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, Hứa Quân Hà lui ra rời đi. Tố Linh Tú đang trong quá trình luyện đan để chuẩn bị cho Chu Anh đột phá cảnh giới tiên thiên, còn cô ấy thì không còn xa cảnh giới tiên thiên tiểu thành nữa rồi. Đợt đan dược thứ hai vẫn tiếp tục sốt, nhưng Thiên Bảo Các không bán hết, mà giữ lại một ít, bắt đầu nghiên cứu, muốn giải mã đan dược. Các thế lực lớn ở nội vực bắt đầu tìm hiểu Trường Thanh Các ở đâu, là thế lực gì. Ngoài Thương Lan Đảo, Hứa Viêm chia tay Mạnh Trùng và Tạ Lăng Phong. Không có cường giả nào tìm đến cửa. Hứa Viêm cũng không định tiếp tục chờ nữa, chuẩn bị đến Thất Tinh Học Cung, vừa lúc Mạnh Trùng muốn vào võ đài diễn võ, tiến vào Điển Tàng Các, xem bí kíp võ công. Những ngày này, chỉ bảo cho Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn, cả hai đều có thu hoạch, đặc biệt là Tạ Lăng Phong, hắn ta cảm thấy mình như tìm thấy con đường đến với kiếm tâm thông minh. Tuy nhiên, trong cảnh giới tiên thiên, e là không thể đạt tới kiếm tâm thông minh được. Tạ Lăng Phong quyết định trở về Kiếm Tôn Nhai để bế quan, đồng thời xem tàng thư của Kiếm Tôn Nhai, qua đó nâng cao thêm bản thân. Hứa huynh, nếu có gì cần thì truyền tin cho ta. Tạ Lăng Phong đưa cho Hứa Viêm một lệnh bài, cầm lệnh bài này có thể đến cứ điểm của Kiếm Tôn Nhai, dùng diều hâu truyền tin cho hắn ta. Được. Hứa Viêm nhận lấy lệnh bài, Trường Thanh Các mới vào nội vực, e rằng sẽ gặp phải một số rắc rối. Ta thay mặt cho Kiếm Tôn Nhai mua một đợt đan dược từ Trường Thanh Các, nếu có gì cần thì Kiếm Tôn Nhai của ta sẵn lòng ra tay, tránh đi rất nhiều phiền phức. Tạ Lăng Phong nghiêm túc nói. Đương nhiên hắn ta biết rằng, Trường Thanh Các tung ra đan dược sẽ phải đối mặt với những gì. Tất nhiên, áp lực lớn nhất thực ra đến từ Thiên Bảo Các, thế lực khổng lồ này, không ai biết nội tình của họ như thế nào, có bao nhiêu cường giả. Nói thì dễ, nhưng Tạ Huynh thay mặt cho Kiếm Tôn Nhai mua đan dược, giảm giá 30%. Hứa Viêm nở nụ cười. Bên cạnh, Hồ Hải trong lòng băn khoăn, đan dược là gì, Kiếm Tôn Nhai và Trường Thanh Các đằng sau Hứa Viêm đạt được một số hợp tác, giúp Trường Thanh Các tránh xa một số rắc rối sao, cái giá này không hề nhỏ. Tất nhiên, hắn ta không nói gì. Tạ Lăng Phong chính là thiên tài mạnh nhất của Kiếm Tôn Nhai, lại là con trai một của kiếm chủ Tạ Thiên Hoành đời này, cũng là kiếm chủ đời tiếp theo của Kiếm Tôn Nhai, hắn ta có tư cách đưa ra những quyết định này. Chia tay nhau, Hứa Viêm và Mạnh Trùng lên đường đến Thất Tinh Học Cung. Còn về bảo tàng của Hỏa Đồ Ma Tôn, sau khi trở về từ Thất Tinh Học Cung, rồi đi tìm cũng không muộn. Nếu bản đồ là giả thì tất nhiên là công cốc, nếu là thật thì bảo tàng của Hỏa Đồ Ma Tôn lại vô cùng bí ẩn, trong thời gian ngắn, người khác không thể tìm ra được. Hồ Sơn, ngươi và Hải Thúc phụ trách mua đan dược từ Trường Thanh Các, đồng thời ngăn chặn một số thế lực có ý định nhòm ngó Trường Thanh Các. Tạ Lăng Phong lên tiếng nói. Vâng, thưa thiếu gia. Hồ Sơn phấn khích nói. Đan dược là gì? Hồ Hải tò mò hỏi. Đây là uẩn khí đan, Hải Thúc thử xem rồi biết. Tạ Lăng Phong đưa cho hắn ta một lọ uẩn khí đan. Hồ Hải đổ ra một viên đan dược, đôi mắt sáng lên, nhận ra rằng viên đan dược này có lẽ không đơn giản. Một viên đan dược vào bụng, mặc dù hắn ta là đại tông sư đỉnh phong, cũng không khỏi kinh ngạc. Viên đan dược này thực sự có thể hỗ trợ tu luyện, nếu võ giả tông sư dùng để tu luyện, chắc chắn tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, chỉ cần không phải thiên phú quá phế thì với viên đan dược này, đột phá tông sư đỉnh phong dường như không có vấn đề gì. Những võ giả có thể vào được Kiếm Tôn Nhai thì thiên phú đương nhiên sẽ không quá kém. Cho dù là dùng thuốc tăng cấp, thực lực của võ giả sẽ có vẻ hơi hão huyền, nhưng cảnh giới được nâng lên, tất yếu sẽ mang lại sự gia tăng về thực lực, tổng thể thực lực sẽ tăng vọt. Hơn nữa, sau khi đột phá, dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện bản thân, thì thực lực chưa chắc đã thực sự hảo huyền, tiểu thiếu gia, loại đan dược này lại thần kỳ đến vậy. Hồ Hải kinh ngạc nói. Đây là sư muội Hứa Viêm luyện chế, ta và Hứa Huynh giao tình sâu nặng, nếu cần luyện chế một số loại đan dược đặc biệt, chỉ cần chuẩn bị linh dược là được, ta thấy chúng ta nên dùng linh dược ngũ phẩm của Kiếm Tôn Nhai để luyện thành đan dược. Tạ Lăng Phong cười nói. Tiếp đó, lấy hồi sinh đan ra, nói, đây là hồi sinh đan. Mặc dù là đại tông sư đỉnh phong, bị thương nặng, chỉ cần còn một khí tức là có thể cứu được, đồng thời có thể phục hồi căn cơ bị tổn hại. Hồ Hải hít thở dồn dập, đôi mắt mở to, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết hồi sinh đan không phải tầm thường, hắn ta không hề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghi ngờ lời Tạ Lăng Phong nói. Đan dược, quả là thần diệu như vậy. Không trách được. Tiểu thiếu gia muốn dùng thế lực của Kiếm Tôn Nhai để giúp Trường Thanh Các tránh khỏi những rắc rối đó. Thất Tinh Học Cung, Hứa Viêm đến đây là lần thứ hai. Hắn nghĩ về nhóm học sĩ võ đạo năm đó, khóe miệng nở nụ cười, bản thân đã khuynh đảo nội vực, kiếm trảm đại tông sư đỉnh phong, chắc hẳn họ đều biết. Cũng nên ý thức được, bản thân không phải là tông sư võ giả, mà là võ giả tiên thiên cảnh. Học sĩ võ đạo phần lớn đều thích nghiên cứu võ đạo, si mê võ đạo. Võ đạo chân chính ở trước mặt bọn họ có thể không động lòng sao, võ giả chân chính, không phải kẻ lỗ mãng, đây là lời sư phụ dạy, mà ta chính là võ giả chân chính. Hứa Viêm trong lòng cười toe toét. Trường Thanh Các chung quy thiếu võ giả, không thể chuyện gì cũng đích thân đi làm, cũng không thể bởi vậy mà quấy rầy cuộc sống thanh nhã an nhàn của sư phụ. Cho nên, học sĩ võ đạo chính là người thích hợp nhất. Bọn họ là kẻ một lòng một dạ. Một khi đã đồng ý, tìm thấy tín ngưỡng, tất nhiên sẽ cố sức bảo vệ. Vì Trường Thanh Các xả thân quên mình. Nhưng học sĩ võ đạo lại là một trong những nền tảng của Thất Tinh học cung, muốn đào người đi, không phải chuyện dễ dàng, thậm chí còn vì vậy mà kết thù oán với Thất Tinh học cung. Thất Tinh học cung không nghi ngờ gì nữa là rất mạnh mẽ, Hứa Viêm mặc dù không sợ, nhưng cũng không tránh khỏi một hồi phiền toái, hơn nữa phiền toái này sẽ kéo dài trong một thời gian. Thậm chí làm ảnh hưởng đến cuộc sống nhàn nhã của sư phụ. Nhưng mà giám học Phó Vân Thiên mời hắn đến Thất Tinh học cung, lại còn nói cung chủ của Thất Tinh học cung muốn gặp mặt hắn một lần, sợ rằng cũng liên quan đến việc thảo luận về võ đạo của hắn trước đó. Có lẽ có thể đạt được một số sự hợp tác thì sao? Dù sao Thất Tinh học cung cũng khác với các thế lực khác, mà là lấy việc nghiên cứu võ đạo, truyền bá võ đạo làm chính. Sư huynh, ta đi khiêu chiến đài diễn võ. Mạnh Trùng kích động nói. Tốt. Hứa Viêm gật đầu. Với thực lực của Mạnh Trùng, đều có thể giết chết đại tông sư đỉnh phong rồi, khiêu chiến đài diễn võ là chuyện chắc chắn. Dù sao thực lực ở đó, cho dù đài diễn võ tầng 9 là đại tông sư đỉnh phong thủ đài thì cũng vậy. Đài diễn võ của Thất Tinh học cung vẫn như ngày nào náo nhiệt. Hôm nay, thế nhưng lại có một hán tử đầu trọc đến đây, hơn nữa còn bắt chước Hứa Viêm năm đó, trực tiếp muốn xông lên đài diễn võ tầng 7 trở lên. Cái này làm cho học sinh của Thất Tinh học cung thủ đài tức giận. Mạnh Trùng thậm chí còn không lên đài diễn võ, búng tay đánh bay người khác. Một màn này rất quen thuộc. Đám võ giả, bao gồm học sinh của Thất Tinh học cung, đều mang vẻ mặt kỳ quái. Tên đầu trọc này, không phải là đồng môn với Hứa Viêm đấy chứ, sao đều giống nhau vậy? Phó Vân Thiên rất bất đắc dĩ, đôi sư huynh đệ này đúng là một đức hạnh, cách thức khiêu chiến đài diễn võ đều giống nhau. Hứa Tiểu Hữu, sư đệ của ngươi không cần phải khiêu chiến đâu, đài diễn võ đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Phó Vân Thiên thở dài nói. Kẻ cuồng bạo có thể bóp chết đại tông sư đỉnh phong chết tươi, chạy đến khiêu chiến đài diễn võ, đây không phải là bắt nạt người sao, sư đệ của ta, muốn vào điển tàng các xem điển tịch võ đạo, đương nhiên phải khiêu chiến đài diễn võ rồi. Hứa Viêm vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay phá lệ, cho sư đệ của ngươi vào điển tàng các. Phó Vân Thiên bất đắc dĩ nói. Không được. Quy củ của Thất Tinh học cung vẫn phải tuân thủ, không thể để mọi người cho rằng hắn là sư đệ của ta nên không cần phải khiêu chiến đài diễn võ. Để mọi người biết được, còn tưởng rằng sư đệ của ta không có năng lực khiêu chiến đài diễn võ đây. Hứa Viêm lại lắc đầu từ chối nói. Phó Vân Thiên há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, quy củ dùng để phá vỡ, không phải là ngươi nói sao, bây giờ lại muốn nói là tuân thủ quy củ rồi à, Mạnh Trùng không ngoài dự đoán. Trực tiếp khiêu chiến đến tầng 9 đài diễn võ, kinh động không ít người xem chiến. Đây chính là điển tàng các rồi, tầng 9 cũng mở cho ngươi rồi. Phó Vân Thiên dẫn theo Hứa Viêm và Mạnh Trùng, đi đến trước điển tàng các. Sư đệ, trực tiếp lên tầng 9 xem đi, sau này có thời gian, hãy xem các tầng dưới. Hứa Viêm nói. Được. Mạnh Trùng gật đầu, trực tiếp tiến vào điển tàng các, lên tầng 9. Hứa Tiểu Hữu. Theo ta đến, cung chủ muốn gặp ngươi. Phó Vân Thiên làm một tư thế mời. Dưới sự hướng dẫn của Phó Vân Thiên, Hứa Viêm đi về trung tâm của Thất Tinh học cung. Hứa Tiểu Hữu, ngươi là ở tiên thiên cảnh, không phải tông sư cảnh nhỉ? Trên đường đi, Phó Vân Thiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta đã nói rồi mà. Hứa Viêm gật đầu. Phó Vân Thiên gật đầu, Tiểu Hữu bái sư ở đâu vậy? Sư phụ của ta rất siêu thoát thế tục. Ngươi có nói ra thì ngươi cũng không biết. Hứa Viêm bình thản đáp. Hai người đi qua một loạt sân nhỏ ta nhã, đi vào phía sau Thất Tinh học cung, một ngôi nhà cũ kỹ nằm trong sân nhỏ gần như đã đổ nát. Trong sân có một cây linh trà thất phẩm, cao hơn 3 trượng, cành lá sung xuê, chồi non xanh biếc. Dưới gốc cây, một chiếc bàn đá, vài chiếc ghế. Một lão giả tóc bạc trắng ngồi trên ghế đang pha trà. Hứa Viêm trong lòng rung lên. Thực lực của lão giả này rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với hỏa đồ ma tôn. Thậm chí cho hắn một cảm giác đã không còn trong cảnh giới đại tông sư nữa. Tiểu Hữu, ngồi xuống đi. Lão giả có vẻ mặt hiền lành, nở nụ cười từ bi của một lão giả, sau khi Hứa Viêm ngồi xuống, lão tự mình rót cho hắn một tách trà. Loại trà này là hái từ cây linh trà này đã rất già rồi, nghe nói là do người sáng lập ra Thất Tinh học cung của chúng ta trồng. Lão giả giới thiệu cây linh trà bên cạnh mình. Phó Vân Thiên đứng im lặng bên cạnh. Hứa Viêm uống một ngụm trà, hỏi, tiền bối xưng hô thế nào? Bạch Vân Không, bọn họ gọi ta là Lão Bạch. Cung chủ Bạch Vân Không của Thất Tinh Học Cung cười ha ha nói. Tiếp đến, Bạch Vân Không dường như đang nói chuyện phiếm, một bên giới thiệu Thất Tinh Học Cung, một bên rót trà cho Hứa Viêm, nói liên hồi suốt nửa canh giờ. Lúc này mới mở miệng hỏi, xin hỏi tiểu hữu, cao hơn tiên thiên là cảnh giới nào? Đến lúc này, vẻ mặt của Bạch Vân Không mới hơi trở nên nghiêm trang. Thông huyền. Hứa Viêm đặt tách trà xuống, nói, thấu hiểu huyền diệu của thiên địa. Thông huyền. Bạch Vân Không lẩm bẩm mấy câu. Huynh đệ, ngươi nhìn nhận thế nào về võ đạo tông sư? Bạch Vân Không hỏi. Lúc này Hứa Viêm trở nên khó xử. Nói thẳng luôn là ngụy võ đạo, lão giả trước mắt này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một khi không chịu được kích thích mà nổi điên lên thì đúng là phiền phức. Hơn nữa, sư phụ cũng chẳng nói rằng đây là ngụy võ đạo. Suy nghĩ một lát, nói, không có cách nhìn nhận thế nào, cách tu luyện khác nhau thôi, không có võ đạo chân chính hay không chân chính. Bạch Vân Không yên lặng nở nụ cười, Hứa Viêm tuy nói rằng võ đạo không có chân chính hay không chân chính, nhưng thực ra trong mắt hắn, võ đạo tông sư chính là võ đạo giả. Võ đạo không có chân chính hay không chân chính. Bạch Vân Không cười nói, Thất Tinh Học Cung được thành lập là để nghiên cứu võ đạo công pháp hiện nay lưu hành trong nội vực, không ít trong số đó là từ Thất Tinh Học Cung mà ra. Tông chỉ của Thất Tinh Học Cung là nghiên cứu võ đạo, tìm kiếm chân lý của võ đạo, bất kể là võ đạo công pháp nào, đều sẽ nghiên cứu, sẽ không có thành kiến. Ngay cả võ đạo công pháp sát sinh, tuy rằng thương thiên hại lý, tạo tội nghiệp, không truyền ra ngoài, nhưng cũng không vì vậy mà từ bỏ việc nghiên cứu, biết đâu trong đó có chỗ có thể học hỏi được, sáng tạo ra võ đạo công pháp mới thì sao, rất nhiều bí thuật võ đạo công pháp, Thất Tinh Học Cung của chúng ta đóng góp cực kỳ nhiều, có những bí thuật có giá rất đắt, chính là từ võ đạo công pháp sát sinh mà nghiên cứu ra, dùng để bảo vệ mạng sống trong thời khắc nguy cấp, thậm chí để đồng quy vô tận với kẻ thù. Hứa Viêm hiểu ý của Bạch Vân Không rồi, tôn chỉ của Thất Tinh Học Cung là tìm kiếm chân lý võ đạo, sẽ không vì võ đạo khác biệt mà sản sinh ra ác ý. Bạch Vân Không nói tiếp, nhưng bất kể những học sĩ thế hệ sau của học cung ta có nghiên cứu võ đạo, sáng tạo ra công pháp, bí thuật như thế nào, thì gốc rễ vẫn không thay đổi. Đều ở trong khuôn khổ võ đạo hiện có, từng có học sĩ muốn nhảy ra khỏi khuôn khổ võ đạo này, nhưng đều thất bại. Sự xuất hiện của Hứa Viêm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều học sĩ võ đạo của Thất Tinh Học Cung, đây là võ đạo khác biệt với nội vực, nhảy ra khỏi võ đạo hiện có. Một nhóm học sĩ võ đạo đều sắp phát điên rồi. Trong mắt học sĩ võ đạo, không có gì hấp dẫn hơn việc phát hiện ra lĩnh vực mới. Cho nên, ý của ngươi là... Hứa Viêm chớp chớp mắt hỏi. Ngươi có nguyện ý trở thành đại học sĩ của Thất Tinh Học Cung không? Yên tâm, không có bất kỳ ràng buộc nào khác, chỉ là võ đạo của ngươi, cần phải trao đổi với nhau. Bạch Vân Không trầm ngâm một lát rồi nói, tất nhiên, ngươi có thể cho rằng Thất Tinh Học Cung của chúng ta đang ăn cắp võ đạo công pháp của ngươi, ngươi không đồng ý cũng là lẽ thường. Hứa Viêm cười thoải mái, nói, nhập thế truyền đạo, có gì không thể. Ta có một số yêu cầu. Truyền bá võ đạo, Hứa Viêm không có bất kỳ phản ứng nào trước lời này, kể từ khi sư phụ đã nhập thế, trong người hắn đã nảy sinh tâm truyền đạo. Đã truyền đến biên ải rồi, thì truyền đến nội vực còn có gì không thể, tốt thôi, đạo hữu cứ nói, ta sẽ lắng nghe. Bạch Vân Không hơi bất ngờ. Rồi hỏi tiếp, đạo hữu truyền bá võ đạo, có được sự đồng ý của sư tôn không? Tránh vì lời đề nghị của lão phu mà vi phạm quy tắc. Sư phụ của ta là một nhân vật như thế nào? Truyền đạo cho thiên hạ thì có làm sao đâu? Hứa Viêm cười nói. Bạch Vân Không trong lòng chấn động, trầm giọng nói, không biết lão phu có thể bái kiến sư tôn của đạo hữu được không, xin ở trước mặt chỉ dạy cho một ít. Điều này cần phải hỏi ý kiến của sư phụ đã. Hứa Viêm lắc đầu đáp. Bạch lão quy, ngươi cũng không sòng phẳng, Hứa tiểu hữu đến đây, cũng không nói một tiếng, che che giấu giấu, sợ ta biết hay sao. Đột nhiên, một lão giả đầu tóc bù xù, quanh mắt thâm quầng, phong thái lôi thôi bước vào. Hứa Viêm nhìn thấy liền biết, đây là một học sĩ võ đạo. Hơn nữa dường như không kém Bạch Vân Không. Hứa Viêm thầm nở nụ cười, chuyến đi Thất Tinh Học Cung này, có vẻ thuận lợi hơn dự kiến, lôi kéo được vài học sĩ võ đạo đi về, hoàn toàn không thành vấn đề. Còn việc hợp tác với Thất Tinh học cung cũng không phải là không thể xem xét, chỉ là danh sách những học sĩ võ đạo cũng không mất mát gì nhiều. Lô Uẩn Khí Đan thứ hai được bán ra, những kẻ cường giả của các thế lực lớn đều lập tức dùng đến các mối quan hệ, liên lạc với Thiên Bảo Các để được quyền mua trước. Còn những võ giả không có thế lực lớn hậu thuẫn, chỉ có thể bất lực nhìn Uẩn Khí Đan lần thứ hai được bán hết sạch. Như vậy, bọn họ lại càng dò hỏi khắp nơi, xem Trường Thanh Các rốt cuộc ở đâu. Còn các thế lực lớn, tất nhiên cũng không ngừng dùng chính những tin tức tình báo của họ để có được thông tin về Trường Thanh Các. Thiết Sơn huyện, quận Lam Bình, thuộc quản lý của Đại Việt Quốc, huyện lệnh Thiết Sơn vốn là thần tử của Đại Việt Quốc, còn Trường Thanh Các lại nằm trong địa phận của Thiết Sơn huyện, nên huyện lệnh Thiết Sơn đã nắm lấy cơ hội để lập công đầu. Tự mình lên đường, đến kinh đô Đại Việt Quốc. Sự xuất hiện của Uẩn Khí Đan khiến cho giới võ đạo nội vực sóng gió nổi lên, nhiều phe cánh đều đang chờ đợi điều gì đó. Tại đế đô Đại Việt Quốc, đương kim Đại Việt Quốc hoàng đế đang ở trong ngự thư phòng, nhìn chằm chằm vào một viên Uẩn Khí Đan trong tay. Đã có tin tức gì về Trường Thanh Các chưa? Trong bóng tối, một thái giám bước ra, bẩm bệ hạ, vẫn chưa có tin tức gì. Ngay lúc này, trong ngự thư phòng, một thái giám đi vào báo cáo, Thiết Sơn huyện thông qua Thiên Y Vệ, truyền đạt thông tin tình báo quan trọng. Thiên Y Vệ là đội thị vệ hoàng gia của Đại Việt Quốc, do Đại Việt Quốc hoàng đế trực tiếp quản lý. Đại Việt Quốc hoàng đế liếc mắt nhìn báo cáo, lập tức hai mắt sáng lên, Trường Thanh Các ở Thiết Sơn huyện có vẻ như không mạnh lắm, nhất thiết phải nắm trong lòng bàn tay. Đại Việt Quốc hoàng đế lập tức ra lệnh, truyền lệnh cho Thiên Y Vệ, nhất định phải khống chế Trường Thanh Các, nếu nằm trong lãnh thổ Đại Việt Quốc của ta thì phải chịu sự thống lĩnh của Đại Việt Quốc, nhất định phải nhanh lên. Sau khi Đại Việt Quốc hoàng đế ra lệnh, ngay hôm đó có cường giả của Thiên Y Vệ lặng lẽ lên đường, mang theo thánh chỉ rời khỏi kinh thành, tránh khỏi sự nhòm ngó của nhiều thế lực. Nơi nào đó trong nội vực, giữa những ngọn núi hiểm trở, có một tòa nhà cao tầng được dựng lên, trong những hang động tối tăm, có thể thấy những bóng người mặc áo đen, đứng sừng sững trên hành lang và trong bóng tối. Tầng trên cùng của tòa nhà cao tầng, bên trong đại điện, bảy bóng người mặc áo đen đang đứng, còn ở bên trên đại điện, trên một chiếc ghế, ngồi một lão giả già nua chống gậy. Hắn trông già nua, đôi mắt hơi nheo lại, tóc bạc phơ, đã già cả rồi. Nhưng bảy người đứng bên dưới, mặc dù đã là đại tông sư đỉnh phong, nhưng đều căng thẳng toàn thân, tinh thần tập trung cao độ, sợ rằng một lời nói sai, sẽ bị trừng phạt. Kể từ khi bước vào ẩn lâu, lão giả vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ chết già. Lâu chủ ẩn lâu, bí ẩn khôn lường, thực lực cũng bí ẩn khôn lường. Mạnh như đại tông sư đỉnh phong, vẫn luôn kính sợ. Chết mất ba vị đại tông sư đỉnh phong mà không có chút tin tức gì sao? Giọng nói của lâu chủ ẩn lâu không có chút tình cảm nào. Không nghe ra được là giận dữ hay hài lòng, bảy vị đại tông sư đỉnh phong bên dưới cũng không dám thở mạnh, tất cả đều cúi đầu. Bảo địa Thạch U Thảo, người chết, Thạch U Thảo cũng mất, cũng chẳng có một chút manh mối nào. Lâu chủ ẩn lâu tiếp tục nói. Một người mặc áo đen thì thào, theo một số dấu hiệu thì chuyện bảo địa Thạch U Thảo dường như có liên quan đến Hứa Viêm. Hắn hiện đang ở đâu? Lâu chủ ẩn lâu giọng điệu hờ hững, mặc dù không nghe ra được là giận dữ hay hài lòng nhưng cả bảy người đều biết rằng, lâu chủ đây là chuẩn bị ra tay rồi. Đã đến Thất Tinh học cung rồi. Một người trả lời. Hắn không quan trọng, Tố Linh Tú mới là quan trọng nhất, bằng mọi giá, phải tìm ra tung tích của cô ta, bất kể dùng thủ đoạn và phương pháp nào, hiểu chưa? Nghe nói Hứa Viêm ở Thất Tinh học cung, lâu chủ ẩn lâu đã từ bỏ ý định đi tìm Hứa Viêm. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra tung tích của Tố Linh Tú. Tuân lệnh lâu chủ. Bảy người vội vàng đáp lời. Một trong số họ tiếp tục nói, lâu chủ, Thiên Bảo Các bán ra một loại đan dược tên là Uẩn Khí Đan, có thể tăng tốc độ tu luyện của các võ giả tông sư rất nhiều, liệu có liên quan đến Tố Linh Tú hay không? Cô ta từ nhỏ đã học y thuật, chế thuốc, được đích thân Y Vương truyền thụ, hơn nữa cô ta còn là... Lâu chủ ẩn lâu nhìn người đang nói chuyện, nói, vậy thì hãy tìm nguồn gốc của Uẩn Khí Đan, bất kể bằng cách nào. Tuân lệnh lâu chủ. Lâu chủ ẩn lâu vẫy tay ra hiệu, được rồi, đi đi. Bảy người cúi đầu lùi lại, rời khỏi nhà cao tầng, lập tức rời đi, điều tra tin tức của các bên. Lâu chủ ẩn lâu ngồi một mình trong nhà cao tầng, mở đôi mắt đang nheo lại, đôi mắt tưởng chừng đục ngầu kia giờ đây lại lộ ra ánh sáng đáng sợ. Không ai có thể ngăn cản bước tiến của ta, ta đã chờ quá lâu rồi, cô ta là cơ hội duy nhất, nếu không bước vào cánh cửa linh vực thì làm sao nhòm ngó được cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết kia, Hứa Viêm cũng được, bất kỳ kẻ nào cũng vậy, dám cản đường ta đều phải chết. Giọng nói âm u và đầy sát khí phát ra từ miệng lâu chủ ẩn lâu. Trường Thanh Các vẫn ở trong giai đoạn phát triển thần tốc, linh dược mua về ồ ạt, phòng luyện đan bắt đầu tổ chức dây chuyền luyện đan thứ ba. Ngoài uẩn khí đan ra thì khí huyết đan cũng luyện một mẻ, đều bị Hứa Quân Hà và Khấu Nhược Trí mang đi bồi dưỡng võ giả Đại Hoang, cũng như võ giả quanh vùng Thiết Sơn huyện. Lời đồn Đại Hoang dần dần truyền khắp các thôn làng, truyền khắp Thiết Sơn huyện. Sau đó thậm chí còn xuất hiện vài câu khẩu hiệu, như trùng kiến vinh quang Đại Hoang. Đây là thủ bút của Khấu Nhược Trí, kẻ giàu kinh nghiệm tạo phản. Võ giả phá trăm, không còn xa nữa. Lý Huyền thầm mong đợi, tu luyện võ đạo phá trăm do hắn biên soạn, rốt cuộc sẽ nhận được phản hồi gì. Hiện nay, trình độ võ đạo Đại Hoang bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển thần tốc. Trong tình hình đang dược cung ứng đầy đủ, chỉ cần thiên phú không quá kém, tốc độ tu luyện có thể được tính theo ngày. Tố Linh Tú đột phá đến tiên thiên cảnh tiểu thành. Thực lực Lý Huyền lại tăng thêm một bậc. Mà đang y võ điển, Tố Linh Tú lại có thêm vài cảm ngộ mới, tin là không bao lâu sau, đang y võ điển cảnh giới cao hơn sẽ xuất hiện. Hư không luyện đan thuật, Tố Linh Tú cũng có lĩnh ngộ, chỉ còn thiếu thực lực thôi là có thể thi triển được. Mưa gió nổi lên a. Lý Huyền đứng trong sân thở dài một tiếng. Quản sự của Thiên Bảo Các đổi người rồi. Là một vị võ giả tông sư đỉnh phong. Hơn nữa còn nói với Hứa Quân Hà là Thiên Bảo Các phải kéo dài thời gian mới vận chuyển linh dược tới. Còn bóng gió hỏi thăm Trường Thanh Các có ý định gia nhập Thiên Bảo Các, được Thiên Bảo Các nhận là thành viên không, trở thành một bộ phận trong Thiên Bảo Các. Mà bên học đồ luyện đan, đã có người âm thầm bắt đầu tiếp xúc, muốn lôi kéo. Nhưng học đồ luyện đan đều rất trung thành, lập tức báo cho Hứa Quân Hà biết. Trong quá trình được Khấu Nhược Trí truyền đạt tư tưởng, đám học đồ luyện đan này đều mang theo lý tưởng cao cả là phục hưng Đại Hoang, hơn nữa đãi ngộ của bọn chúng rất cao, chưa bao giờ lo thiếu đan dược để tu luyện. Thì sao lại có thể gia nhập thế lực khác được? Hứa Quân Hà bắt đầu làm chậm tốc độ mở rộng, cũng hạn chế cung cấp đan dược, lý do là linh dược không đủ, đan dược luyện ra không đủ, không thể đáp ứng nhu cầu. Thiên Bảo Các không có hành động tiếp theo, cũng chưa có dấu hiệu dùng vũ lực, tình huống này nằm ngoài dự liệu. Mạnh Thư Thư cõng một bọc lớn trở về. Hắn hiện giờ rất chăm chỉ, khắp nơi điều tra tìm kiếm linh dược, hơn nữa đều là linh dược có đẳng cấp cao. Giá mà có túi đựng đồ thì tốt rồi. Mạnh Thư Thư đặt linh dược xuống, thở dài nói. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu tại sao Hứa Viêm và Mạnh Trùng lại thèm túi đựng đồ đến thế, nếu có túi đựng đồ, thì không cần phải cõng bọc lớn như thế. Quá là thu hút ánh mắt người khác. Mệt mỏi Mạnh ca rồi. Tố Linh Tú cảm kích nói. Không mệt, không mệt, ta chính là chuyên gia tìm kiếm linh dược, tìm linh dược là sở trường của ta mà. Mạnh Thư Thư khoát tay nói. Thực lực hắn hiện giờ cũng tăng lên rất nhiều, đã đột phá đến cảnh giới tông sư đại thành. Tố Linh Tú lại truyền cho hắn pháp môn ngưng luyện chân khí, hắn đã bắt đầu ngưng luyện nội tức thành chân khí tiên thiên. Một khi ngưng luyện chân khí tiên thiên thành công, thực lực sẽ lại tăng thêm một bậc. Đường tương lai sáng lạng, hắn tràn đầy chí khí. Đột nhiên, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về một nơi nào đó. Đến rồi. Tố Linh Tú nghi hoặc hỏi, sư phụ, cái gì đến rồi? Phiền phức của Trường Thanh Các. Lý Huyền cười nói. Bỗng chốc, Tố Linh Tú cùng Mạnh Thư Thư ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Mười mấy bóng người bay trên không trung, trên người là đồ đen, thắt lưng đeo trường đao, người cầm đầu vậy mà lại là Đại Tông Sư. Một nhóm người bay đến trên không trung Trường Thanh Các, ánh mắt lướt qua, tiếp đó Đại Tông Sư cầm đầu, lấy thánh chỉ ra mở ra. Trường Thanh Các tiếp chỉ, Trường Thanh Các sáng tạo ra uẩn khí đan, chấn hưng võ đạo Đại Việt quốc ta, công lao rất lớn, đặc biệt ban thưởng Trường Thanh Các, phong Trường Thanh Các làm đan dược ti Đại Việt quốc, phong các chủ Trường Thanh Các làm Trường Thanh Hầu, tiếp chỉ. Đại Tông Sư cầm đầu tuyên chỉ xong, ánh mắt nhìn xuống. Khí thế trên người tràn ngập, cảnh cáo ẩn giấu bên trong. Hoặc là tiếp chỉ, mọi người vui vẻ, đi đến kinh thành Đại Việt quốc, còn có thể nhận được thân phận tôn quý, tận trung với bệ hạ Đại Việt quốc. Nếu phản kháng, tức là tù dưới chân thành, vào Đại Việt quốc, sẽ thành nô bột, Đại Việt quốc, không có thẩm quyền với Trường Thanh các chúng ta, từ đâu đến thì cút về đó. Tố Linh Tú lạnh lùng nói. Ngông cuồng, Trường Thanh các muốn tạo phản sao? Đại Tông Sư cầm đầu gầm lên một tiếng, khí thế bùng nổ. Ngươi muốn chết. Tố Linh Tú nổi giận, một tay xách lấy chiếc xẻng, kim châm mảnh nhỏ bùng nổ, trực tiếp giết tới. Mặc dù cô chỉ là tiên thiên cảnh tiểu thành, hơn nữa là võ giả đan y, không phải là người chuyên về chiến đấu, nhưng đối phương chỉ là Đại Tông Sư nhập môn mà thôi. Tố Linh Tú lại chẳng hề sợ hãi. Vừa hay có thể nhờ vào việc này, mà giũ kinh nghiệm chiến đấu của mình. Có sư phụ ở đây, hoàn toàn không cần phải lo lắng có nguy hiểm. Trầm, chiến đấu nổ ra, Tố Linh Tú dùng Tốn Phong thần châm, vốn đã nhanh nhẹn như chớp, vị Đại Tông Sư kia khinh thường trong phút chốc, bị kim châm đâm vào cánh tay ngay lập tức. Trong nháy mắt, hắn chỉ thấy cánh tay tê dại, nơi kim châm đâm vào, cơ bắp khô héo đi, dường như mất hết sinh khí. Ngay lập tức hắn thất sắc. Đứa nha đầu này không thể coi thường, một lúc bất cẩn, cánh tay bị thương nặng, trong nháy mắt sức chiến đấu giảm sút, hơn nữa kim châm lại kỳ lạ và khó lường, hắn bất giác trở nên thận trọng, giao thủ với Tố Linh Tú một hồi lâu, thế mà vẫn không thể hạ gục được đối phương. Đồng loạt ra tay. Những người đi theo hắn đều là tinh nhuệ trong Thiên Y vệ, đều là võ giả tông sư. Hơn 10 tông sư võ giả, trong nháy mắt đã bao vây lại đây. Mạnh Thư Thư tay cầm một pháp bảo hình cây bút, trực tiếp giết tới, giận dữ nói, Thiên Y vệ ghê gớm lắm sao, hù dọa ai vậy? Nhưng mà, cho dù thực lực của hắn có mạnh tới đâu, thì cũng chỉ kéo chân được 2-3 vị tông sư, như thế cũng đã là quá sức rồi. Bên dưới, Chu Anh đột nhiên trở nên lo lắng. Ngay lúc này, một luồng kiếm quang vung ngang. Trầm, kiếm quang kỳ vĩ, trực tiếp chém chết một vị tông sư võ giả. Đang giao chiến với Tố Linh Tú, vị đại tông sư Thiên Y vệ sắc mặt đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói, Đại Việt quốc Thiên Y vệ, các hạ muốn can thiệp vào việc của Đại Việt quốc sao? Đại Việt quốc là một trong 3 cường quốc nội vực, thực lực hùng mạnh nhất, toàn bộ nội vực, không mấy thế lực dám đụng vào oai phong của Đại Việt quốc. Nhưng một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Thiên Y vệ tính là gì, ngươi gọi Đại Việt quốc hoàng đế đến đây thì sao? Sắc mặt Thiên Y vệ đại tông sư thay đổi, vội vàng lui ra sau, thoát khỏi chiến đấu, mặt mũi đen thui lại nhìn sang. Các hạ là ai, dám can thiệp vào việc của Đại Việt quốc ta? Kiếm Tôn Nhai, Hồ Sơn. Hồ Sơn lạnh lùng cười. Sau lưng hắn ta, Hồ Hải chỉ nhìn Thiên Y vệ đại tông sư một cái, đối phương lập tức sợ hãi đến run rẩy, đỉnh phong đỉnh tông sư, lại còn là cường giả của Kiếm Tôn Nhai, Trường Thanh Các là nơi do Đại Việt quốc quản lý, cánh tay của Kiếm Tôn Nhai. Lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang chém tới, trong chớp mắt đã chém chết hắn. Hồ Hải hừ lạnh một tiếng, Kiếm Tôn Nhai hành sự, nào đến phiên một con chó săn như ngươi có tư cách bàn ba tán tưới. Mạnh Thư Thư nuốt một ngụm nước bọt, đây chính là cường đại và bá đạo của Kiếm Tôn Nhai. Tố cô nương, có cần giết hết bọn họ không? Hồ Sơn nhìn sang đám Thiên Y vệ còn lại nói. Tố Linh Tú còn chưa trả lời, Hồ Hải đã nhìn thấy thi thể Thiên Y vệ đại tông sư bị chém chết, bao gồm cả những tông sư võ giả khác, trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Tực! Đây là tiền bối ra tay rồi, Hồ Hải mặt đầy mồ hôi lạnh, trong Trường Thanh Các này, quả nhiên có đại khủng bố. Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta như cảm thấy được, thiên uy chân chính, Tố Linh Tú biết sư phụ ra tay rồi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Hồ Sơn, ngươi tới đây làm gì? Hồ Sơn cười hì hì, nói, đến mua đan dược, Hứa công tử đã nói rồi, chúng ta thay mặt Kiếm Tôn Nhai tới đây. Sau đó giới thiệu, đây là cha ta, Hồ Hải. Kiếm Tôn Nhai, Hồ Hải Đại Tông Sư, gặp qua Hồ Hải Đại Tông Sư. Tố cô nương khách sáo rồi. Hồ Hải vội vàng chắp tay nói. Hồ Sơn lần này đích thân đến, đại diện cho Kiếm Tôn Nhai, mua đan dược, Tố Linh Tú tất nhiên là đồng ý ngay. Một ít đan dược trong kho đều được bán cho Kiếm Tôn Nhai hết. Cha con Hồ Sơn không nán lại lâu, nhưng cũng tiết lộ, Kiếm Tôn Nhai sẽ vì Trường Thanh Các ngăn cản một số rắc rối, chỉ là rốt cuộc cũng không thể ngăn cản hết được. Thế lực nội vực quá nhiều. Lần này lại giết Thiên Y vệ, Hoàng thất Đại Việt quốc ắt hẳn sẽ không bỏ qua, Thiết Sơn huyện dù sao cũng là địa phận của Đại Việt quốc, xuất thủ danh chính ngôn thuận. Kiếm Tôn Nhai giao chiến với Đại Việt quốc, Tạ Lăng Phong vẫn chưa đủ tư cách định đoạt. Còn kiếm chủ Tạ Thiên Hoành vẫn đang bế quan chưa ra, cho nên chỉ có thể ngăn cản một phần uy hiếp từ Đại Việt quốc, nhưng không thể ngăn cản hết được. Tố Linh Tú đối với chuyện này không bất ngờ, sự ủng hộ của Tạ Lăng Phong đã đủ rồi. Trường Thanh Các đang ở trong gió tanh mưa máu, Hứa Viêm với Mạnh Trùng cũng nên trở về trấn giữ mới phải, tổng không thể có chuyện gì cũng phải sư phụ ra tay chứ, cha con Hồ Sơn đi rồi. Khấu Nhược Trí tức giận hừ một tiếng, làm phản, nhất định phải làm phản, kéo tên lão hoàng đế của Đại Việt quốc xuống. Tố Linh Tú liếc hắn một cái, nói, Trường Thanh Các chúng ta, thích hợp làm phản sao? Khấu Nhược Trí sững người, lập tức như có điều suy nghĩ, nói, ta đến Đại Hoang một chuyến, tìm Tề Hoàng và Ngô Hoàng bàn bạc một chút, hai vị hoàng đế này, hẳn là cũng hiểu cách làm phản chứ. Sau này, sẽ không còn Đại Việt quốc nữa, chỉ có Đại Hoang của ta. Làm phản là sở trường của hắn, chỉ là thực lực quá yếu, có sở trường làm phản đến mấy đi chăng nữa cũng không thể thành công. Tố Linh Tú lười để ý tới hắn, mấy chuyện này, cô mới không quản. Trở về tiểu viện, xoa bóp vai cho sư phụ, áy náy nói, sư phụ, ta gây phiền phức cho người rồi. Chuyện nhỏ. Lý Huyền nhấp một ngụm linh trà rồi nói. Một vài tên tông sư võ giả, chỉ cần hắn động niệm, điều khiển linh khí thiên địa, hóa thành công kích, trong nháy mắt là nghiền nát, không hề tốn sức. Sư phụ, người thật là tốt. Tố Linh Tú vui vẻ không thôi. Lý Huyền vỗ tay cô, nói, phiền phức của ngươi, e là sắp đến rồi. Tố Linh Tú sững người. Cô vừa mới ra tay, cũng đã để lộ ra mình, thế lực người áo đen, e là không bao lâu nữa sẽ biết cô đang ở Thiết Sơn huyện. Trường Thanh chắc là do cô sáng lập. Có sư phụ ở đây, làm sao đồ nhi có thể gặp phiền phức được chứ? Tố Linh Tú cười tủm tỉm nói. Hứa Viêm như nguyện đã lừa được mấy tên học sĩ võ đạo, đồng ý đến Trường Thanh Các làm khách khanh, tiện thể nghiên cứu võ đạo, còn hắn và Thất Tinh Học Cung đã đạt thành một thỏa thuận đơn giản. Hắn ở Thất Tinh Học Cung mang danh hiệu danh dự võ đạo đại học sĩ, nhưng không cần tuân thủ bất kỳ quy tắc nào của Thất Tinh Học Cung, chỉ đơn thuần là ký danh mà thôi. Hứa Viêm cảm thấy Thất Tinh Học Cung đang chiếm tiện nghi của mình, sau này ắt hẳn là nhờ thực lực của mình mà danh tiếng của Thất Tinh Học Cung cũng sẽ tăng theo, loại chuyện để người ta chiếm tiện nghi thế này, hắn không làm. Bạch Vân Không cũng hết nói nổi, ngươi đã lừa hết mấy tên học sĩ võ đạo của ta rồi, để ngươi ký danh, ngươi còn cảm thấy mình bị thiệt à, cuối cùng, Thất Tinh Học Cung hứa, mỗi năm sẽ trả cho Hứa Viêm 30 vạn linh tinh tiền thuê, thỏa thuận mới chính thức đạt thành được. Học sĩ võ đạo có thể cùng Hứa Viêm rời đi, nhưng quy tắc của Thất Tinh Học Cung sẽ không thay đổi, sẽ không tham gia vào tranh chấp của giới võ đạo, sẽ không phái cường giả ra tay giúp đỡ Hứa Viêm đối đầu với các thế lực còn lại. Trừ khi, Hứa Viêm thật sự trở thành một thành viên của Thất Tinh Học Cung. Đã trở thành thành viên của Thất Tinh Học Cung, đương nhiên là phải tuân thủ nguyên tắc của Thất Tinh Học Cung. Mặc dù Thất Tinh Học Cung sẽ không ra tay, nhưng những học sĩ võ đạo đi theo Hứa Viêm rời đi, bọn họ có những thứ riêng của mình cần bảo vệ, vì bảo vệ đồ của mình mà ra tay, lại không vi phạm nguyên tắc của Thất Tinh Học Cung. Đối với chuyện này, Hứa Viêm hoàn toàn không có ý kiến gì. Bản thân hắn vốn dĩ cũng không nghĩ tới việc để Thất Tinh Học Cung cung cấp sự hỗ trợ, chỉ đến lừa mấy tên học sĩ võ đạo mà thôi. Vẫn là mấy tên này đơn thuần, vì bảo vệ tín ngưỡng trong lòng mà ắt hẳn sẽ liều thân quên mình, chỉ cần bọn họ đến Trường Thanh Các, tiếp xúc với chân võ đạo, tiếp xúc với đan dược thì ắt hẳn sẽ vì đó mà say mê, không còn muốn rời đi nữa. Hứa Viêm cảm thấy trong số những học sĩ võ đạo này thì mấy tên quần thâm mắt càng sâu thì càng thuần khiết, nói lên từ lúc còn yếu kém đã một lòng nghiên cứu võ đạo, thậm chí hoàn toàn không để ý đến chuyện nghỉ ngơi, nên mới sinh ra quần thâm mắt. Cho dù đã trở thành tông sư, đại tông sư, quần thâm mắt này cũng không biến mất. Phó đại giám học từng nói, trong Thất Tinh Học Cung có mấy thứ mà ta muốn biết, không biết có phải là những thứ ta đang nghĩ hay không. Hứa Viêm nhìn Bạch Vân Không hỏi. Nếu như không đoán sai thì thứ mà tên Phó Vân Thiên đó tìm hiểu, hẳn chính là thế lực người áo đen. Người áo đen xuất từ Ẩn Lâu, một thế lực ngầm, chính là một trong ba đại thế lực ngầm thần bí nhất nội vực, đại tông sư đỉnh phong, có lẽ chẳng dưới 10 người. Bạch Vân Không trầm giọng nói. Đại tông sư đỉnh phong, mặc dù trong giới võ đạo khó có thể thấy được, thế nhưng nơi nội vực rộng lớn như vậy, thế lực không biết bao nhiêu mà kể, số lượng đại tông sư đỉnh phong, kỳ thực cũng không ít đâu. Lâu chủ ẩn lâu thần bí mà mạnh mẽ, đại tông sư đỉnh phong trông thấy cũng phải cảm thấy sợ hãi, ngay cả ta, cũng không nắm chắc phần thắng. Nội vực rất rộng lớn, thế lực rất nhiều, những thế lực cực kỳ lớn mạnh, số lượng đại tông sư đỉnh phong đều là số lượng có hai chữ số, cũng phải thôi, tài nguyên tu luyện đầy đủ, công pháp mạnh mẽ, truyền thừa lâu dài. Cho dù mấy chục năm mới có một đại tông sư đỉnh phong, thì trải qua thời gian dài tích lũy, số lượng cũng không ít. Bên ngoài muốn gặp được thân ảnh của đại tông sư đỉnh phong thì quả thực là khó, cũng chỉ vì đạt đến cảnh giới này, đứng trên đỉnh phong nội vực, những thứ có thể khiến họ chú ý cũng không còn bao nhiêu nữa. Phần lớn đều đang tu luyện tự mình viên mãn, tìm kiếm con đường võ đạo cao hơn đại tông sư. Hứa Viêm không cảm thấy bất ngờ trước điều này, giới võ đạo nội vực vô cùng thịnh vượng, đại tông sư đỉnh phong tích lũy tự nhiên không ít, điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ chính là, thế lực mà người áo đen thuộc về là ẩn lâu, lại mạnh ngoài dự đoán. Thực lực lâu chủ ẩn lâu lại mạnh như vậy sao, ngay cả Bạch Vân Không cũng không nắm chắc phần thắng. Hắn ta chính là cung chủ của Thất Tinh Học Cung, nói về thực lực, là võ giả nội vực mạnh nhất mà Hứa Viêm từng gặp cho tới giờ. Thậm chí, hắn cảm thấy Bạch Vân Không còn mạnh hơn so với những gì hắn cảm nhận được. Ẩn lâu ở đâu? Hứa Viêm trầm giọng hỏi. Mặc dù lâu chủ ẩn lâu rất mạnh, với thực lực hiện tại của hắn, có lẽ chưa thắng nổi, nhưng sau khi đạt tới cảnh giới thông huyền, hắn sẽ có thể giết chết đối phương. Đến lúc đó, trực tiếp đi phá sào huyệt của đối phương. Nhất định sẽ kiếm được một khoản tiền kết xù đúng nhỉ nhỉ, không biết. Bạch Vân Không lắc đầu nói, ba thế lực ngầm thần bí, đừng nói đến Thất Tinh Học Cung ta, e rằng ngay cả Thiên Bảo Các cũng chẳng biết chúng ở đâu. Ẩn lâu luôn vô cùng bí ẩn, thậm chí đối mặt trực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.